Khi đến chùa, người Phật tử cần những yếu tố gì? Khi đến chùa thì phải giữ chánh niệm, bớt liếc ngó hai bên. Khi đã có nhang đang cháy trong lư thì không cần phải thắp thêm nữa mà chỉ lạy Phật hay cầu nguyện là được rồi, trừ khi nhang cháy đã sắp tàn thì thắp thêm. Phật tử không lấy tay vuốt lên tượng Phật hay Bồ Tát rồi xoa lên đầu hay xoa lên mình. Vì tay mình vốn sẵn đã không sạch mà xoa lên Phật thì đó là không tôn kính. Lại mồ hôi trên tay của chúng ta làm cho tượng dơ thêm. Nhiều lần xoa như thế thì phải sơn phết lại, vì nước sơn trên tượng bị hoen ố hay nước sơn bị tróc ra. Do đó mà phước đâu không thấy mà tội thì hiện ra trước mắt rồi. Lại nữa, đây là một việc làm mê tín, không phù hợp với người Phật tử chân chánh, là phải có chánh tín và chánh kiến. Khi đi không nên lê dép kêu sột soạt, vì như thế bước đi của chúng ta cảm thấy uể oải, mệt mỏi, mất đi sinh khí của một người Phật tử là phải ung dung thảnh thơi mà mạnh mẽ. Không nên vừa đi vừa mặc áo tràng hay vừa đi vừa cởi áo tràng. Khi vào chánh điện không mặc áo tay ngắn hở hang, quần cục hay đầm váy vào chánh điện. Không được mang hay xách dép vào trong chánh điện. Khi vào tới cổng chùa thì những chuyện hơn thua ở ngoài đời chúng ta hãy gác lại, mà chỉ nói những lời nói ái ngữ, chia sẻ cảm thông trong phạm vi tu học mà thôi. Nếu không như thế thì chúng ta chọn một nơi nào đó thật yên tĩnh để niệm Phật, hay ngồi thiền tĩnh tâm cho tâm hồn ta thư thái nhẹ nhàng. Khi trong chùa có việc gì cần thì ta làm với tất cả sự thành tâm, làm để tu tập chứ không phải làm để cho xong. Nghĩa là phải nhẹ nhàng khoan thai, an trú trong chánh niệm khi làm việc. Không đi những bước đi thoăn thoắt, không nói những lời nói tia lia lớn tiếng. Khi có dịp ăn cơm trong chùa cũng thế, ăn từ tốn khoan thai, không ồn ào nói chuyện trong lúc ăn. Khu vực của chư tăng sinh hoạt chúng ta không nên vào, trừ khi quý thầy có việc nhờ. Mà khi quý thầy có việc nhờ thì đi vào khu vực của chư tăng phải hai người trở lên. Khi ngồi thiền, tụng kinh, nghe pháp thì người lớn phải cẩn thận với các trẻ nhỏ. Nếu em nhỏ nào hay khóc nhè hay lăng xăng đùa giỡn thì không nên đưa theo, vì như thế sẽ làm ảnh hưởng đến sự tập trung chánh niệm tu học của những người xung quanh. Chúng ta chỉ chọn thời gian thích hợp để đưa trẻ nhỏ đi chùa. Khi mặc áo tràng rồi thì không nên chạy hay đi một cách vội vã. Khoác lên mình chiếc áo tràng lam là tượng trưng cho sự tinh khiết, sự thảnh thơi và trong sáng. Cho nên khi mặc vào rồi mà còn hấp tấp vội vã như thế thì sẽ mất đi nét oai nghi dịu dàng nơi ta. Khi đến chùa, ai có áo tràng thì nhớ cầm theo. Chiếc áo tràng rất quan trọng tương đương chiếc y của quý thầy vậy. Chúng ta chỉ mặc áo tràng khi lạy Phật, nghe pháp, tụng kinh, ngồi thiền, hay khi lễ lạy đón tiếp các bậc cao đức. Xong những việc đó thì chúng ta cởi áo tràng ra và không mặc áo tràng để nói chuyện hay làm việc. Nhất là không mặc áo tràng vào nhà vệ sinh. Khi về nhà nên để áo tràng một nơi sạch sẽ, không nên giặt áo tràng chung với những bộ áo quần mình mặc thường ngày. Phải xem chiếc áo tràng là pháp phục rất quan trọng của người Phật tử chúng ta. Quý đạo hữu đang nghe pháp âm trên trang tạng thư phật học.net. Mọi ý kiến đóng góp bài viết xin vui lòng gửi điện thư về Tạng thư Phật học amoc@gmail.com hoặc pháp âm tạng thư Phật học amoc@gmail.com. Chân thành cảm ơn quý đạo hữu.